Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 626, người biến. Cát pha đại doanh, sóng biếc dập dờn cát pha bên trong, một chiếc thuyền nhỏ chính theo sóng phiêu đãng. Trương Hoành ngồi ở mũi thuyền, tay cầm cần câu, tụ tinh hội thần câu cá. Quách Gia Lệch ra ngồi ở một bên, cùng Quách Võ có một câu không có một câu nói chuyện tào lao. Quách Võ án lấy đao, thân thể thẳng tắp, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Quách Gia nhìn hắn khẩn trương như vậy, âm thầm bật cười, lại không phản đối. Hắn thấy, làm Tôn Sách thiếp thân thị vệ, cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Lúc này tình thế dung chuyển, bất luận cái gì sơ sẩy cũng có thể dẫn đến không thể tiếp nhận hậu quả. Tôn Sách chắp tay tại đuôi thuyền, cùng Hoàng Tư đứng sóng vai. Hoàng Tư vừa mới chạy tới Bình Dư, bái kiến Ngô phu nhân về sau, trước tiên đuổi tới Cát Pha đại doanh, cùng Tôn Sách gặp gỡ. Hắn vóc người trung đẳng, khuôn mặt trắng tích, mi thanh mục tú, tuy nhiên cùng Tôn Sách tuổi tác tương tự. Tôn Sách cũng không phải là nghiêm túc người, nhưng hắn tại Tôn Sách trước mặt vẫn còn có chút không che giấu được ngây ngô. Để Tôn Sách rất lo lắng hắn có thể hay không gánh vác lên phụ tá Tôn Kiên trách nhiệm. Bá hạ, đi qua Lư Giang thời điểm, cùng ta à ông nói đến như thế nào? Còn tốt, Hoàng Tư nói, vô ý thức nháy mắt mấy cái, không phải tự tin như vậy, ta đối quân sự không quá lành nghề. Chỉ có thể giúp hắn xử lý một số công văn thẻ gỗ loại hình. Khả năng, Tôn Sách quay đầu nhìn Hoàng Tư, lắc đầu, bá hạ, ngươi có thể có chút hiểu lầm, ngươi không phải thư tá, cũng không phải phổ thông diện lại, văn thư cũng tốt, quân sự cũng được. Ngươi có thể xử lý thì xử lý, không thể xử lý thì để cho người khác tới làm. Ngươi nhiệm vụ thực chỉ có một điểm, cũng là đừng để A ông mạo hiểm, đặc biệt là đột trận loại hình sự tình nhất định phải ngăn chặn. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Hoàng Tư há hốc mồm, xấu hổ gật đầu. Hắn nhìn thấy Tôn Sách, ánh mắt bên trong hơi nghi hoặc một chút. Hắn trước đó gặp qua Tôn Sách, biết Tôn Sách là cái gì tính khí. Gần nhất tại Bình Dư lại nghe nói Tôn Sách tại Tuấn Nghi chi chiến bên trong biểu hiện, vẫn cho là Tôn Sách giống như Tôn Kiên tốt xính thất phu chi dũng. Không nghĩ tới Tôn Sách để hắn đến lại là vì để Tôn Kiên ổn trọng, không muốn ỷ lại dũng. Làm sao? Bá phù, ngươi biến. Hoàng Tư lời nói khí không quá kiên quyết, nhưng ánh mắt cũng rất chắc chắn, ngươi để cho ta thật bất ngờ. Biến hóa quá lớn, Tôn Sách ánh mắt chớp lên, cười nói, một năm về sau, ngươi sẽ phát hiện ngươi cũng thay đổi. Chiến trường có thể nhất đoán luyện người, cũng không phải trốn ở trong thư trai sách liền có thể cảm nhận được. Đi, ta thì không ở thêm ngươi, thuyền đã làm cho ngươi chuẩn bị tốt. Quách Võ Hội dẫn người đi theo hộ tống, chính ngươi nhìn lấy làm, nếu như cần lời nói, liền đem hắn lưu tại bên cạnh ngươi, có thời gian luyện một chút võ nghệ, học một chút tài dùng binh, nhiều vì A ông phân ưu. Được, Hoàng Tư một lời đáp ứng, thần sắc sục sôi lên. Tôn Sách hướng Quách Võ ra hiệu, Quách Võ đi tới, Tôn Sách đơn giản phân phó vài câu, liền kêu lên các loại ở một bên tàu thuyền. Hoàng Tư, Quách Võ lên thuyền, cùng Tôn Sách chắp tay từ biệt, hướng nơi xa đội tàu chạy tới. Bọn họ đem theo cát pha đi vào khúc thủy, lại trải qua từ Hoài Thủy thẳng đến Thược Pha đại doanh. Đội tàu vừa mới rời đi, một cái thuyền nhỏ dao động tới, thuyền còn không có dừng hẳn, một cái binh lính liền nhảy qua đến, chấn động đến thân thuyền lay động. Trương Hoành kêu một tiếng, Phụng Hiếu, có thể hay không để cho ngươi thủ hạ vững vàng nặng một chút, ta cá đều bị các ngươi hoảng sợ chạy. Quách Gia một bên cười một bên nói với binh lính, đợi chút nữa xuống nước bắt hai đuôi cá, Bổ Khuyết trưởng sử, cái kia binh lính đáp một tiếng, hai tay đưa qua một kiện bịt kín ống đồng, thoát áo mặc, cá nhảy vào nước, mặt nước tóe lên một chùm bọt nước, sóng nước hướng bốn phía khuếch trương triển khai, còn chưa lắng lại, xoạt, một thanh âm vang lên, cái kia binh lính đã nhảy ra mặt nước, một tay giơ một đầu cá chép, kêu một tiếng, sống lý hai đuôi, hướng trưởng sử tạ tội, giương một tay lên, hai đầu cá chép trên không trung toát ra, vung ra một chuỗi giọt nước, vạch ra một đường vòng cung, chuẩn xác mà rơi vào Trương Hoành sau lưng rót nước trong khoang thuyền. Trương Hoành đã sớm chuẩn bị, dùng tay áo ngăn trở mặt, cười chửi một câu, đa tạ, lên mau a, khác cảm lạnh, đa tạ trưởng sử. Cái kia binh lính bò lên trên thuyền, cầm từ bản thân y phục, hướng về phía Tôn Sách, quét ra chắp tay một cái, nhảy lên chính mình thuyền, đi, thừa dịp này, quét ra đã mở ra ống đồng, lấy ra bên trong cuộn giấy, một nhìn phía trên tiêu chí, không khỏi lông mày một đứng thẳng, tướng quân, tin tức tốt, rất có thể là Chu Công Cẩn đã cầm xuống Giang Lăng Thành. Nhanh như vậy, Tôn Sách rất kinh ngạc, dựa theo thời gian tính toán, Chu Du chính thức công thành mới nửa tháng, Giang Lăng là trọng trấn, bảo vệ đô thị cần phải so sánh kiên cố, mà lại song phương binh lực cũng không có như vậy cách xa. Coi như Trần Kỷ là cái bình thường tướng, cũng không đến mức nhanh như vậy thất thủ đi. Quách gia không nói chuyện, cấp tốc nhìn một lần. Khẽ than thở một tiếng, tướng quân không có nhìn lầm người. Chu Công Cẩn là cái tướng tài, nhưng là một mặt chi đảm nhiệm, cũng không biết trong này có bao nhiêu là tuân công đạt công lao. Nói, hắn đem văn thư đưa cho Tôn Sách, lại đối Trương Hoành kêu lên, Tử Cương tiên sinh, khác câu cá, Chu Công Cẩn đã bắt một đuôi cá lớn, lại lập tức phải đi bắt một cái khác đuôi. Trương Hoành an nhưng bất động, Chu Công Cẩn bắt lại. Lớn cá cũng là chúng ta vui thấy thành sự. Phụng Hiếu không cần làm đánh nhau vì thể diện, cần theo nhìn xa trông rộng. Quách gia cười ha ha một tiếng. Tôn Sách xem hết tin vắn, cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Phần này tin vắn không phải Chu Du chính thức báo cáo, mà chính là Quách gia an bài đến các nơi mật thám siêu tập đến tình báo. Không nhìn thấy Chu Du bố trí an bài, chỉ có thể nhìn thấy hắn làm những gì. Theo cái này chút ghi chép đến xem, Chu Du chính như Quách gia chỗ nói, là cái có thể một mình đảm đương một phía tướng tài. Hắn không chỉ có thể tác chiến, còn có thể chơi chính trị, mà lại chơi đến rất chuồn mất. Tế bái Tôn Thúc Ngao, để Giang Lăng người hiện thân thuyết pháp, không đánh mà thắng tiếp thu xung quanh các huyện, thực hiện lấy chiến dưỡng chiến, liên tiếp tổ hợp quyền đánh đến rất xinh đẹp a. Trong này có lẽ có Tuân Du công lao, nhưng làm quyết định vẫn là Chu Du bản thân, lấy Tuân Du tính cách tuyệt sẽ không cùng Chu Du tranh công. Một trận đánh xong, Chu Du hẳn là có thể để Đặng Triển bọn người chịu phục. Kinh Châu chiến sự có thể yên tâm giao cho hắn. Hắn mình có thể an tâm đi Giang Nam mở rộng đất đai biên giới. Tôn Sách đem cuộn giấy giao cho một bên Lưu Bân, để hắn đưa cho Trương Hoành xem qua. Hắn cùng Quách gia trao đổi một ánh mắt, nhẹ giọng nói ra, Phụng Hiếu, thân thể ngươi không thích ứng phương Nam khí hậu, vẫn là lưu thủ Dự Châu a. Có ngươi tọa trấn đầu mối, ta mới có thể yên tâm. Quách gia lắc đầu, tướng quân, ta không phải có thể trưởng khống toàn cục người, ta càng ưa thích đánh giáp lá cà. Hơn nửa năm đó đến, ta kiêng rượu, luyện tập đạo dẫn, thân thể đã rất tốt, đi Giang Nam cũng không có vấn đề gì. Cho dù có chỗ không thoải mái, ta còn trẻ, không đến nỗi có cái gì trở ngại. Các loại tới mấy năm, Lữ Mông bọn người trưởng thành, hoặc là tìm đến người thích hợp, ta lại hồi phương Bắc tĩnh dưỡng chính là, tướng quân tuy là Ngô quận người, lấy hội kê phong tục tương thông, thế nhưng là hội kê dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh. Những cái kia Sơn Việt phần lớn cùng đại tộc cấu kết. Sáng tối, khó lòng phòng bị, không có ta, ngươi ứng phó không được. Tôn Sách yên tĩnh mà nhìn xem Quách Gia, không tiếp tục khuyên. Quách Gia chủ ý đã định, không cho hắn đi, hắn chắc chắn sẽ không yên tâm. Cùng như thế, không bằng mang theo hắn, mau chóng kết thúc Giang Nam chiến sự. Dương Hoàng bọn họ đến chỗ nào? Ấn Cước Trình tính toán, cũng đã đến Nhữ Dương, cùng viên phu nhân gặp mặt, truyền lệnh đại quân nhổ trại, đi Nam Dương, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN